Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 938, kiếm một chén canh. Vô địch vương giả, thần thông cảnh, giờ phút này, Hạ Bình cũng thật sự rõ ràng cảm nhận được đẳng cấp này đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào. Đối phó tông sư cảnh tu luyện giả, đoán chừng một cái ý niệm liền có thể giết chết đối phương. Tấn thăng đến vương giả cảnh ba trọng cảnh giới, tử phủ cảnh, như ý cảnh, thần thông cảnh, mỗi cái cảnh giới đều là ngày đêm khác biệt. Đặc biệt là thần thông cảnh, càng là cùng như ý cảnh chênh lệch cực lớn, liền xem như tại mênh mông trong vũ trụ, thần thông cảnh cũng coi là cái có chiến đấu lực tiểu cao thủ. Đặt ở Vân Tiêu giới dạng này thôn quê nghèo đói vậy thì càng thêm không cần phải nói. Tuyệt đối là vô địch tồn tại, không người có thể chống đỡ. Không tệ, rất không tệ. Cái này trung niên áo đen nam tử khẽ gật đầu. Hiện tại thế hệ này người trẻ tuổi tư chất đều rất không tệ. Vẫn có một ít hạt giống tốt, hy vọng mọi người cố gắng nhiều hơn. Phải biết, vương giả cảnh mới vẻn vẹn mới bắt đầu, cũng không phải là điểm cuối. Hắn hoành tỏa ra bốn phía người liếc một chút, ở đây người đều cảm nhận được như núi lớn áp lực nghiền ép lên đến. Cơ hồ đều không thể thở, đây cũng là vô địch vương giả áp lực, thường nhân căn vô pháp đối kháng. Tốt, lão gia hòa, này tuấn mỹ nam tử mỉm cười, như Mộc Xuân Phong. Đừng ở chỗ này khi dễ hậu bối, không sai biệt lắm liền đầy đủ. Đúng, chúng ta cũng quên tự giới thiệu một phen. Ta gọi Tôn Dương nói, vị này áo đen lão gia hỏa là 70 đến, vị này lục y lão đầu cũng là Lưu Vô Mệnh. Hắn chỉ bên cạnh hai người. Cái gì? Mọi người cũng là giật mình. Lưu Vô Mệnh, 70 đến, Tôn Dương nói. Ba cái tên này há lại chỉ có từng đó là nghe qua. Đơn giản cũng là như sấm bên tai. Không ai không biết, không người không hay loại kia. Bọn họ theo thứ tự là Sinh Mệnh Công Ty, Cự Nhân Công Ty cùng Cực Quang Công Ty thủ lĩnh. Thống trị cái thế giới này ba đại siêu cấp tổ chức. Chính thức lãnh tụ cấp lão đại. Ngày bình thường bọn họ đều là tại bế quan tu luyện, tăng tiến tu vi. Không dễ dàng xuất quan, dù cho một số vương giả cũng chưa từng tự mình gặp qua ba đại thủ lĩnh mặt. Không nghĩ tới hôm nay thế mà ở chỗ này gặp mặt. Muốn đến các ngươi cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao lại ở thời điểm này triệu tập các ngươi tới? Lưu Vô Mệnh đứng chắp tay, nhìn lấy mọi người, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì yêu tộc yêu vương con đường mở ra. Lời yêu tộc thiên kiêu đều đi vào cái này thí luyện ở trong. Một khi chúng nó thông qua cái này thí luyện, tất nhiên sẽ tấn thăng làm yêu vương. Chuyện này không thể coi thường. Hắn biểu thị yêu vương con đường là vạn yêu sơn thượng cổ truyền thừa hạ tới một cái thí luyện chi địa, bên trong huyền bí vô cùng, ẩn chứa thành vương bí mật. Một khi thí luyện thành công, nhất định có thể trở thành yêu vương. Nếu như những này yêu quái đều thông qua thí luyện trở thành yêu vương lời nói, tất nhiên sẽ khiến nhân loại mang đến cực đại uy hiếp. Rất nhiều tông sư đều là ánh mắt lấp lóe, mười phần rung động, không nghĩ tới vạn yêu sơn còn có dạng này bí mật chi địa. Có chút vây ở tông sư đỉnh phong thời gian rất lâu người càng là tâm động không ngừng. Nếu như bọn họ cũng có thể đi vào dạng này thí luyện chi địa, như vậy bọn họ nói không chừng cũng có thể thừa cơ hội này tấn thăng vương giả cảnh. Lưu Vô Mệnh cũng nhìn thấy rất nhiều tông sư khát vọng, mỉm cười, muốn đến trong các ngươi cũng có người nhận được tin tức. Chúng ta lần này cũng tìm tới một cái phương pháp đi vào cái này yêu tộc thí luyện chi địa, từ đó kiếm một chén canh. Lần này tìm các ngươi những tông sư này đến đây, chính là vì chuyện này. Nếu như trước đó lời nói còn không tính là cái gì, nhưng là Lưu Vô Mệnh hiện tại những lời này mới chân chân chính chính chấn kinh đến mọi người loại tông sư. nhượng vô số tông sư kích động. Thủ lĩnh, chuyện này đến tột cùng là thật vẫn còn thật? Nhất thời, liền có người nhịn không được hỏi. Lưu Vô Mệnh gật gật đầu. Đương nhiên là thật, chúng ta nhưng không có nói đùa ý tứ. Hắn biểu thị cái này yêu vương con đường thí luyện bí cảnh. Tuy nhiên lối vào tại Vạn Yêu Sơn, nhưng là cái này thí luyện bí cảnh cửa vào, lại không chỉ là tại Vạn Yêu Sơn. Dù sao lúc trước yêu tộc thế nhưng là xưng bá toàn bộ vân tiêu giới chủng tộc. Chúng nó di tích trải rộng vân tiêu giới mỗi một góc. Đồng thời cái này yêu vương con đường cửa vào cũng là như thế. Phân bố tại vân tiêu giới các nơi địa phương, bên trong một cái cũng là tại nhân loại lãnh địa bên trong. Một mực bị quân đội hoàn hảo không chút tổn hại bảo quản lấy. Liệt vì cơ mật tối cao. Không có nhiều người biết, trước đó yêu vương con đường không có mở ra, cái này cửa vào cũng liền không có đất dụng võ, nhưng là hiện tại yêu vương con đường người phải vào miệng mở ra. Bọn họ cũng có thể thừa cơ hội này, thông qua cái này vắng vẻ cửa vào đi vào, phân yêu tộc một chén canh, mặc dù là có thể đi vào cái này yêu vương con đường thí luyện bí cảnh. Nhưng là ta đầu tiên nói cho các ngươi biết, cái này thí luyện bí cảnh cực kỳ nguy hiểm, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Lưu Vô Mệnh nghiêm túc nói, con đường này có tiến không ra. Từ rất nhiều yêu tộc điển tịch cho thấy, nếu như vô pháp ở cái này thí luyện bí cảnh tấn thăng đến yêu vương cảnh, như vậy thì hội chết ở chỗ này, vĩnh viễn cũng vô pháp đi ra. Nói cách khác, không thành vương cũng là chết. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ ra chuyện này tính nghiêm trọng, cửu tử nhất sinh sao? Cái này thật là nguy hiểm thí luyện bí cảnh, nếu như không phải như vậy bí cảnh, đoán chừng liền không có cách nào thành vương đi. Thủ lĩnh xin yên tâm, chúng ta nguy hiểm gì không có trải qua, điểm ấy nguy hiểm tính là gì? Vì tấn thăng đến vương giả cảnh, chúng ta đã có tử vong giác ngộ, rất nhiều tông sư đều là nắm chặt quyền đầu. Ngay trong bọn họ có người buồn ngủ tại bình cảnh này mấy chục năm, thậm chí là trên trăm năm. Thời gian này thật sự là quá dài, quá dài, dài đến cơ hồ là phổ thông nhân loại cả một đời. Tiếp tục như vậy xuống dưới, bọn họ cũng không cách nào tấn thăng đến vương giả cảnh, đời này đều thể tại bình cảnh này ở trong. Chuyện này đối với bọn hắn những này lập chí truy cầu võ đạo điên phong người mà nói, đơn giản thật giống như cực hình. Hiện tại có cơ hội thoát khỏi cái này cực hình, cho dù là hy sinh chính mình tánh mạng cũng sẽ không tiếc. Yêu vương con đường, Hạ Bình cũng là tâm động không ngừng. Nếu như làm từng bước lời nói, có lẽ hắn cần phải hao phí thời gian rất lâu mới có thể tấn thăng đến vương giả cảnh. Nhưng là đi vào cái này bí cảnh thí luyện bên trong, nói không chừng có thể rút ngắn thật nhiều chính mình thời gian tu luyện, nhượng hắn thu hoạch được đột phá. Về phần thí luyện bí cảnh bên trong nguy hiểm hắn là không để vào mắt. Liền xem như lại nguy hiểm, cũng là đã từng có không ít yêu quái thành công, từ đó tấn thăng yêu vương đi ra. Điều này đại biểu lấy cũng không phải là cửu tử nhất sinh, vẫn là có rất lớn hy vọng thành công. Hắn trên người có rất nhiều át chủ bài có thể bảo mệnh. Nếu như hắn đều không thể thành công lời nói, Hạ Bình liền vô pháp tưởng tượng còn có người nào có thể thông qua cái này bí cảnh thí luyện. Lần luyện tập này, hắn cũng nhất định phải tham gia một chân. Tốt, đã như vậy, vậy các ngươi ngày mai liền lên đường đi. Lưu Vô Mệnh rất hài lòng. Chờ một chút. Thủ lĩnh, bỗng nhiên ở giữa, một người đứng ra, đối Lưu Vô Mệnh mở miệng nói, ngươi có vấn đề gì không? Lưu Vô Mệnh nhìn lấy người này, thủ lĩnh, ta gọi Nhâm Hạo Đan. Nhâm Hạo Đan tự giới thiệu, sau đó nói, chư vị tông sư đều là tiền bối, mà lại từng cái đạt tới tông sư đỉnh phong cảnh giới. Bọn họ có thể tham gia lần này yêu vương con đường thí luyện. Ta đương nhiên không có bất cứ ý kiến gì, nhưng là tại bọn này tinh nhuệ bên trong,